Họa Thủy từ chối nhặt bạn trai trong thùng rác. Chương 89, thế giới thứ 5 nam chính là ảnh đế có 6 người tình. 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ekip chương trình bắt đầu phỏng vấn các khách mời nữ, hai cuộc phỏng vấn đầu diễn ra rất suôn sẻ. Trần Hàm Vân và Cố Dai Dai đều trả lời Yến Vân Sơn. Khi được hỏi, điều này nằm trong dự đoán của khán giả, bởi mối quan hệ giữa Trần Hàm Vân và Yến Vân Sơn đã quá nổi tiếng từ trước nhờ độ hot của anh và cô ấy. Hơn nữa, Trần Hàm Vân chưa từng che giấu sự ưu ái đặc biệt mà Yến Vân Sơn dành cho cô ta trên sóng truyền hình, nên lựa chọn của cô ta cũng hoàn toàn hợp lý. Còn Cố Dai Dai thì ngay từ đầu đã ngưỡng mộ Yến Vân Sơn. Hơn nữa, đồng đội của cô ấy cũng là đàn anh trong cùng công ty, nên hai người vốn dĩ đã thân thiết. Vì thế, lựa chọn Yến Vân Sơn cũng không có gì bất ngờ. Chỉ có điều bất thường xảy ra khi đến lượt Lâm Ngư được phỏng vấn. Người phụ nữ xinh đẹp với vẻ ngoài sắc sảo mang nét lai Tây ấy im lặng nhìn chằm chằm vào ống kính một lúc, sau đó hỏi lại. Tôi chỉ được chọn khách mời nam thôi sao? Trong số họ, chẳng ai khiến tôi thấy đặc biệt cả. Nhân viên chương trình lập tức cảm thấy có gì đó sai sai. Anh dè dặt hỏi, ý cô là sao vậy, cô Lâm? Lâm Ngư nở một nụ cười sáng rực, môi cong lên. Thực ra tôi thấy khá hứng thú với Tống Trầm Ngư. Cái gì cơ? Nhân viên đơ ra tại chỗ, nghẹn lời. Cô đang đùa đấy à? Bốn khách mời nam cùng chọn một cô gái đã đủ làm người ta lo sốt vó rồi. Giờ đến cả khách mời nữ cũng muốn góp vui. Cô ấy có biết đây là chương trình hẹn hò không hả? Dù trong lòng muốn gào thét như vậy, nhưng nhân viên vẫn cố gắng giữ thái độ lịch sự và nhắc khéo. Cô Lâm, yêu cầu của phần phỏng vấn là lựa chọn khách mời nam để lại ấn tượng sâu sắc nhất với cô. Chữ nam được nhấn mạnh rõ ràng. Vậy là không được chọn người cùng giới à? Lâm Ngư hơi thất vọng, nhưng rồi cô nhún vai bất cần. Nếu vậy thì tôi chọn Kiều Thiên Phi vậy. Vì sao lại là anh Kiều? Lâm Ngư nhướng mày, môi cong lên thành một nụ cười khiến nhân viên cảm thấy hơi rùng mình. Anh ta chăm sóc Trầm Ngư khá chu đáo, nhìn có vẻ đáng tin cậy. Nhân viên, mặc kệ nhân viên đang âm thầm phát rồ trong lòng, khán giả trước màn hình thì cười rộ cả lên trước cảnh tượng này. Tần Tiểu Mãn còn đập tay lên đùi chồng. Trời ơi, ngửi thấy mùi yêu đương rồi nè. Anh có thấy không? Chồng cô bị đau, nhăn mặt quay sang nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Nhưng Tần Tiểu Mãn chẳng thèm để ý, tiếp tục hào hứng chờ đến phần phỏng vấn cuối cùng. Và người duy nhất chưa được phỏng vấn lúc này, chính là Trầm Ngư. Nhân viên quay phim trông như hồn lìa khỏi xác đi đến trước cửa phòng Trầm Ngư, gõ cửa rồi bước vào, mang theo ánh mắt u oán mà đặt câu hỏi. Trầm Ngư đã đợi họ từ trước, nên trả lời ngay không cần suy nghĩ. Tất nhiên là anh Kiều rồi, giọng cô thanh thoát, dịu dàng, ngữ điệu mềm mại nhưng không ẻo lả, lại có chút quyến rũ tự nhiên. Gương mặt xinh đẹp hoàn hảo của cô dưới ống kính độ nét cao khiến bao khán giả trước màn hình sững sờ ngẩn ngơ. Những người từng thắc mắc tại sao cả bốn khách mời nam lại chọn Trầm Ngư, giờ không còn nghi ngờ gì nữa. Chị gái xinh đẹp này lên hình ít lắm luôn. Lúc xem livestream tôi chẳng chú ý đến. Xinh quá, đúng chuẩn gu tôi luôn. Rất nhiều khán giả ngồi trước TV hoặc điện thoại cùng nhau bàn tán sôi nổi. Sau khi chương trình hôm đó kết thúc, Hà Kim Ngọc lập tức gọi cho Trầm Ngư. Chuông reo chưa được 2 giây, bên kia đã bắt máy. Chị Hà, giọng nói phát ra từ điện thoại còn dễ nghe hơn cả lúc trên TV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Ngư dựa lưng vào đầu giường, vừa mở loa ngoài vừa chơi trò xếp thú nhỏ trên điện thoại. Ở đầu dây bên kia, giọng của Hà Kim Ngọc không còn nghiêm khắc như trước nữa, mà mang theo ý cười. Trầm Ngư, em xem chương trình hôm nay chưa? Trầm Ngư tập trung tiêu diệt thú nhỏ, vừa chơi vừa đáp bâng quơ. Chưa xem, sao vậy? Biên tập lại cắt hết cảnh của em à? Nghe đến đây, nụ cười của Hà Kim Ngọc nhạt đi đôi chút. Không có, tối qua, sau khi tập đầu tiên của anh và cô ấy hai phát sóng, Hà Kim Ngọc đã gọi điện tranh cãi kịch liệt với Trầm Ngư. Nhưng đối tượng chị ta tức giận không phải là Trầm Ngư, mà là Tần Văn Trung cùng ekip sản xuất chương trình. Trong tập đầu, đoạn Trầm Ngư và Trần Hàm Vân đối đầu đã bị cắt ghép lại, khiến người xem hiểu lầm rằng Trần Hàm Vân dịu dàng khuyên nhủ Trầm Ngư thả con gà ra, còn Trầm Ngư thì thực sự nghe lời. Tất cả ánh đèn đều dọi vào Trần Hàm Vân. Dù cảnh ấy chỉ kéo dài vài phút, nhưng cũng đủ để người xem cảm thấy Trần Hàm Vân đúng là thiện lương, như lời đồn, so với đoạn livestream mà Trần Hàm Vân cố ý gây sự rồi bị trầm ngư. Và ngược, hiệu ứng truyền thông chênh lệch rõ ràng, tổ biên tập rõ ràng thiên vị Trần Hàm Vân, xử lý vô cùng bất công với trầm ngư. Dù Hà Kim Ngọc rất bực, nhưng chi ta hiểu rằng với thân phận hiện tại của trầm ngư, không thể đắc tội đài Mango TV. Sau khi chơi xong một ván, trầm ngư cuối cùng cũng nói chuyện nghiêm túc với Hà Kim Ngọc qua điện thoại. Không bị cắt cảnh là tốt rồi mà. Ừ, đúng thế, hôm nay cả bốn nam khách đều chọn em là người để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Tên em đang nằm trên hot search của Weibo luôn đấy. Giọng Hà Kim Ngọc lại tràn đầy vui vẻ. Chị ta đã làm trong giới giải trí bao năm, rất rõ chuyện nổi lên liên tục suốt hai ngày như trầm ngư là điều hiếm có. Dù một phần là nhờ độ nổi tiếng của mấy khách mời nam kia, nhưng điều đó càng chứng minh sức hút của trầm ngư. Không phải ai cũng có thể chiếm trọn cảm tình của bốn người đàn ông trong ba ngày. Hà Kim Ngọc nghĩ tới biểu hiện phá vỡ khuôn mẫu của Lâm Ngư lúc nãy, bèn hỏi với vẻ tò mò. Giữa em và Lâm Ngư có chuyện gì à? Bởi vì khi livestream, cô không thấy hai người họ có tương tác gì đặc biệt. Lúc ở sảnh đài truyền hình Mango TV, Lâm Ngư còn tỏ ra rất khinh thường họ kia mà. Sao giờ lại thay đổi thái độ? Trầm Ngư hơi ngập ngừng. Chuyện gì cơ? Trong phỏng vấn, cô ấy nhất định chọn em là người để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Ekip chương trình không đồng ý, nên cô ấy mới chuyển sang chọn Kiều Thiên Phi. Còn nói rằng cậu ta chăm sóc em rất tốt. Hà Kim Ngọc không nhịn được mà bật cười. Sau đó lại dè dặt nói thêm. Cô ấy chắc không phải có gu đặc biệt gì đâu nhỉ. Chị ta cảnh báo Trầm Ngư. Nếu cô ta có ý đồ thật, em phải tránh xa. Em cuối cùng cũng có cơ hội lật ngược tình thế rồi. Đừng để cô ta kéo em xuống lại. Hà Kim Ngọc nói rõ ý. Chị ta đang nghi ngờ Lâm Ngư là đồng tính nữ. Trầm Ngư lắc đầu. Chị Hà yên tâm. Lâm Ngư không phải người như vậy đâu. Vậy sao thái độ cô ấy thay đổi lớn đến thế? Trầm Ngư cụp mắt, có lẽ vì tụi em hợp nhau ngay từ đầu. Hà Kim Ngọc, sau khi dặn dò Trầm Ngư vài lần rằng phải giữ khoảng cách phù hợp với Lâm Ngư, Hà Kim Ngọc mới miễn cưỡng cúp máy. Lên lại Weibo, Trầm Ngư thấy một số fan đã đăng ảnh chụp màn hình những lời phát biểu của Lâm Ngư trong chương trình, khóe môi cô không nhịn được cong lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hai ngày tiếp xúc, Trầm Ngư đã đại khái hiểu được cách suy nghĩ của Lâm Ngư. Đây là một cô gái yêu ghét rõ ràng. Chính vì thế, sau khi bị Yến Vân Sơn lừa gạt, cô ấy mới ôm mối hận suốt 7 năm trời. Tuy nhiên, Trầm Ngư cũng nhận ra rằng tuy Lâm Ngư có tính cách kiêu ngạo và không dễ gần, nhưng lại không phải kiểu người thích gây sự vô lý. Bằng chứng là, khi cô ấy phát hiện Trầm Ngư chính là mối tình đầu của Yến Vân Sơn, cô ấy không gây rối mà lại chọn cách thẳng thắn trò chuyện trước. Thế nhưng, tại sao trong cốt truyện gốc, một Lâm Ngư như vậy lại liên tục làm khó Nguyên Chủ? Trầm Ngư suy đoán, có lẽ là vì Lâm Ngư chứng kiến Nguyên Chủ và Yến Vân Sơn quay lại với nhau, nên trong lòng nảy sinh oán hận, xem Nguyên Chủ là đồng phạm đã cùng Yến Vân Sơn lừa dối và tổn thương mình. Vì vậy, cô ấy mới không ngừng phá rối Nguyên Chủ và Yến Vân Sơn, không để họ thuận lợi ở bên nhau. Thực tế, người vạch trần quá khứ lăng nhăng của Yến Vân Sơn, người tung ra tin hắn từng yêu đương với nhiều bạn gái một lúc, chính là Lâm Ngư. Còn lý do hiện tại cô ấy lại đối xử tốt với Trầm Ngư như vậy, Trầm Ngư cho rằng sau ngày hôm qua, Lâm Ngư đã nhận ra cô không có ý định quay lại với Yến Vân Sơn, nên đã tự động xếp cô vào. Phe mình, sáng ngày thứ ba, hôm nay, các khách mời nam nữ sẽ được chia cặp lại một lần nữa. Trầm Ngư xuống hơi muộn. Khi cô tới tầng 1 thì các khách mời khác đã có mặt đầy đủ, ai cũng háo hức chờ rút thăm. Khi cô đến, Tần Văn Trung liền tuyên bố, tốt rồi, mọi người đã có mặt đầy đủ, bắt đầu bốc thăm chia nhóm đợt 2 nào. Một chiếc hộp đỏ đựng thăm được đặt trên bàn giữa phòng khách. Sau lời dẫn của Tần Văn Trung, các khách mời theo thứ tự từ 1 đến 4 lần lượt đứng dậy bốc thăm. Kết quả nhanh chóng được công bố, Trầm Ngư vẫn bốc được số 1, nhưng lần này, người bốc số 1 ở phía nam không phải Kiều Thiên Phi mà là Yến Vân Sơn. Yến Vân Sơn, Trầm Ngư cúi mắt nhìn tấm thẻ ghi số trong tay, ánh mắt mang theo chút giễu cợt. Đây là sức mạnh của kịch bản, Kiều Thiên Phi thì đang nhìn chân chân vào thẻ bài ghi số 3 trong tay, tỏ vẻ ngẩn ngơ. Đồng đội mới của y là Cốc Dai Dai, Lâm Ngư thì bắt cặp với Tưởng Thịnh, còn Trần Hàm Vân thì là bạn cùng nhóm với Tống Sinh. Yến Vân Sơn bước đến ngồi cạnh Trầm Ngư, cười nhẹ như gió xuân. Mong em chỉ giáo nhiều hơn trong vài ngày tới. Bên kia, Trần Hàm Vân nắm chặt thẻ số 4, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Trầm Ngư, đến mức không để ý khi Tống Sinh đứng cạnh gọi cô ta. Tống Sinh gọi mấy lần, thấy cô ta không phản ứng, bèn tò mò nhìn theo ánh mắt của cô ta. Cảnh tượng hiện ra là Yến Vân Sơn và Trầm Ngư, hai người trông như một cặp đôi trời sinh. Người đàn ông dáng vẻ cao quý, lúc này đang hơi cúi người nói chuyện với cô gái, ánh mắt đầy dịu dàng. Cô gái thì cúi đầu, thoạt nhìn có vẻ thẹn thùng. Nhưng từ góc độ của Tống Sinh, cậu lại thấy rõ trong mắt cô hiện lên một tia mất kiên nhẫn. Cậu lại nhìn về phía Trần Hàm Vân đang tức tối đứng bên cạnh, trong lòng không khỏi nghĩ. Thú vị thật, sau khi chào hỏi Tường Thịnh, Lâm Ngư cũng đi thẳng tới, ngồi xuống bên kia cạnh Trầm Ngư. Cô ấy nghiêng đầu hỏi, sao hôm nay cô xuống muộn vậy? Mùi nước hoa ngọt ngào trên người Lâm Ngư lan tỏa trong không khí, lập tức lấn át mùi nước hoa nam vẫn còn vương lại quanh Trầm Ngư sau khi Yến Vân Sơn ngồi gần. Trầm Ngư hơi thả lỏng chân mày, khẽ cười đáp, tối qua tôi thức khuya xem phim. Lâm Ngư tò mò, phim gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Ngư tinh nghịch nháy mắt, cô đoán xem. Lâm Ngư cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi dè dặt hỏi. Là phim của tôi à? Đúng vậy, là bộ phim hiện đại mới ra gần đây của cô Lâm. Hai người vui vẻ trò chuyện, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Yến Vân Sơn. Hắn định chen vào vài câu, nhưng đề tài của hai người chuyển quá nhanh, lại toàn là chuyện con gái với nhau, khiến hắn không tiện xen vào. Khán giả theo dõi livestream cười bò. Khách mời nam thật sự, Lâm Ngư. Khách mời nam giả mạo, Yến Vân Sơn. Anh Yến đúng là lú luôn. Không chỉ phải cạnh tranh với nam giới để giành bạn đồng hành, mà giờ còn phải cạnh tranh với nữ giới. Có vài khán giả không theo dõi từ đầu thì thấy khó hiểu. Ủa gì vậy trời, tôi lỡ đoạn nào hả? Sao tự nhiên Lâm Ngư với Trầm Ngư thân nhau dữ vậy? Tôi cũng đang thắc mắc nè, mấy ngày nay livestream đâu thấy hai người này nói chuyện gì mấy đâu. Tuy nhiên, không lâu sau, một người trong phòng chat đã giải thích lại hành động gây sốc của Lâm Ngư trong buổi phỏng vấn ngày hôm qua. Tần Văn Trung mỉm cười nhìn Yến Vân Sơn lúng túng một lúc rồi mới thong thả nói. Nhiệm vụ hôm nay là, mọi người lập tức tập trung chú ý, Tần Văn Trung tiếp lời. Buổi sáng hôm nay không có hoạt động gì, nên mọi người có thể tự sắp xếp thời gian. Tuy nhiên, ekip chương trình có một lời nhắc nhở, tốt nhất hãy tranh thủ tìm hiểu thêm về bạn đồng hành của mình. Vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động buổi chiều. Dù nói là tự do sắp xếp thời gian, nhưng rõ ràng Tần Văn Trung đang ngầm ám chỉ hãy tranh thủ hẹn hò. Cốc Dài Dài vẫn là người phản ứng nhanh nhất. Đạo diễn Tần, vậy hoạt động chiều là gì ạ? Cho chúng tôi gợi ý được không? Tần Văn Trung cười, không được tiết lộ, nhưng phần thưởng cho đội về nhất là một bữa tiệc thịnh soạn do đầu bếp khách sạn 5 sao chuẩn bị. Wow, đại tiệc luôn. Cốc Dài Dài reo lên, che miệng ngạc nhiên. Bình thường thì một bữa ăn sang chảnh không gây ấn tượng gì với các ngôi sao vốn ăn sung mặc sướng. Nhưng sau hai ngày liên tiếp phải tự nấu mấy món vừa nhạt vừa tệ, thì phần thưởng này đúng là có sức hút không nhỏ. Cốc Dài Dài nghiêng đầu cười với Kiều Thiên Phi. Anh Kiều, có vẻ tụi mình cần tìm hiểu nhau kỹ hơn rồi. Kiều Thiên Phi gật đầu cho có lệ, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ nhìn về phía cô gái đối diện. Trong đầu y hiện lên một suy nghĩ, cô cũng sẽ đi làm quen với Yến Vân Sơn rồi hẹn hò với hắn sao? Không hiểu sao, Kiều Thiên Phi bỗng thấy tim mình hơi đắng chát. Sau khi công bố lịch trình, Tần Văn Trung rời đi. Những người còn lại trong phòng khách bắt đầu trao đổi ngập ngừng với nhau. Cuối cùng, Yến Vân Sơn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Hắn đứng dậy, cúi đầu nhìn Trầm Ngư đang trò chuyện vui vẻ với Lâm Ngư. À, Trầm Ngư, em có muốn đi dạo với anh không? Trầm Ngư ngẩng đầu lên, nhìn thấy sự căng thẳng trong ánh mắt của người đàn ông trước mặt, cô nhàn nhạt đáp. Được thôi, nếu có thể, Trầm Ngư thật sự không muốn có bất kỳ liên hệ nào thêm với Yến Vân Sơn. Nhưng cô cũng hiểu rõ, điều đó là hoàn toàn bất khả thi. Hiện tại, họ đang tham gia ghi hình cho một chương trình thực tế. Nếu cô dám từ chối lời mời của Yến Vân Sơn ngay trước ống kính, thì chỉ sợ chưa đến một phút sau, tên cô sẽ leo lên top tìm kiếm Weibo và bị fan của Yến Vân Sơn chỉ trích không thương tiếc. Cách chương.